Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384. Chương 384 vị hôn phu. Một cái như thần chi giống nhau nam nhân xuất hiện ở Mặc gia. Ngân bào bay múa, Mặc gia tộc lão nhìn về phía trước mắt người nam nhân này nói: các hạ là người phương nào, cũng dám phá hư ta Mặc gia gia chủ hôn lễ, bản tôn là tới đoạt hôn. Các ngươi có thể nại ta như thế nào? Đoạt hôn? Liễu Vân cả giận nói: không biết sống chết, cho ta đem hắn cấp bắt lấy. Phanh! Phượng Cảnh vẫy vẫy quần áo, chặn những người này công kích, đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Giết nàng! Giết nàng! Nữ nhân này phản bội ngươi! Một thanh âm ở Phượng Cảnh nhị mê hoặc. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt đem khăn voan cấp vứt bỏ, lộ ra tuyệt sắc dung nhan. Nàng nhướng mày nhìn về phía trước mắt người nam nhân này. Như thần chi giống nhau dung nhan có thể đem Liễu Vân cấp ném đến vũ trụ đi. Rõ ràng từ hắn trên người không cảm giác được bất luận cái gì nội lực. Chính là lại có một loại đáng sợ lực lượng. Muốn đoạt hôn, đánh bại bổn gia chủ lại nói. Phượng Cảnh kéo lại Mặc Thất Nguyệt tay nói: cùng ngươi chiến, ta nhận thua, bất quá này hôn, ta là muốn cướp. Nhớ kỹ, ngươi là ta Phượng Cảnh thê tử, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Kia một thanh âm có chút không dám tin tưởng. Phượng Cảnh đối nó nói: liền tính ta lại như thế nào tiếp thu, ta cũng sẽ không thương tổn nương tử. Ngươi bản tính như ý chính là gọi lộn số. Hắn nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Bất quá, nương tử, ta trở về phải nghe ngươi giải thích. Răng rắc, ngàn âm hàn hỏa cục bị Phượng Cảnh cấp phá hư. Phượng Cảnh đem nó cấp thu lên, liền nhìn đến Mặc Thất Nguyệt bị Bạch Mạch Trần bọn họ vây quanh. Xem biểu hiện của ngươi. Ngàn âm hàn hỏa che trời lấp đất giống nhau thổi quét mà ra. Phượng Cảnh tiến lên ôm lấy Mặc Thất Nguyệt. Nương tử, ta đến chợ mà ni, ngươi không có việc gì liền hảo. Bạch Mạch Trần giận chừng mắt Phượng Cảnh nói: ngươi thế nhưng từ ảo cảnh bên trong đi ra. Đáng chết, hắn mang đến người không nhiều lắm. Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt một liên thủ, hắn chỉ sợ không đối phó được bọn họ. Lui lại, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: nếu tới, các ngươi cũng đừng muốn chạy. Thiên ti vạn lũ, chỉ bạc phong tỏa xuất khẩu. Phượng Cảnh ở Mặc Thất Nguyệt trên má trộm một cái hương. Nương tử cũng mệt mỏi, kế tiếp, liền giao cho ta xử lý đi. Bạc Phượng ra khỏi vỏ. Phượng Cảnh giống như một tôn sát thần giống nhau nhằm phía Bạch Mạch Trần. Bảo hộ thánh tử, phanh phanh phanh, đối tượng Phượng Cảnh, bọn họ có chút bất kham một kích. Qua mấy chiêu, một đám thảm bại thân chết, cuối cùng để lại một cái Bạch Mạch Trần. Phượng Cảnh nói: Bạch Mạch Trần, người liên hợp khởi Tây Lương thái tử tính kế nhà ta nương tử. Này so chướng, chúng ta là phải hảo hảo tính tính. Bạch Mạch Trần nói: Phượng Cảnh, ta sẽ không thua, ta vĩnh viễn đều sẽ không. Ngươi thật sự cho rằng ngươi rất mạnh đi? Vị kia đại nhân một bàn tay chỉ liền có thể bóp chết ngươi. Tiếp theo gặp mặt chính là ngươi ngày chết. Đương màu bạc quang mang bao vây lấy hắn, muốn hủy diệt rớt hắn thời điểm, một đoàn xương đen đem hắn bao vây lên. Bạch Mạch Trần thế nhưng biến mất ở bọn họ trước mắt. Bạch Mạch Trần cứ như vậy biến mất. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh sừng sốt. Hắn phía sau tuyệt đối có một cái thực lực khủng bố người. Nương tử, ta sẽ nghĩ cách diệt trừ cái này tai họa ngầm ni. Bạch Mạch Trần thực lực bản thân kỳ thật không cường, chính là người này tâm cơ quá sâu. Hiện giờ sau lưng có một cái khủng bố người giúp hắn, thật là một cái đáng sợ nhân vật. Ngàn âm hàn hỏa nếu tới tay, như vậy chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Cũng không biết Tiểu Hy bọn họ hiện tại như thế nào. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nhanh chóng rời đi này cung điện, tiến vào hoàng lăng bên trong. Cho ta oanh khai, một đám phế vật. Thế nhưng liền một phiến môn đều oanh không khai. Ngoặc kép ngoặc kép. Bọn họ hai người tới rồi mặt khác một phiến môn thời điểm, liền nhìn đến Vân Hoành ở đằng kia la to. Vân Hoành những người này có số ít cao thủ, bất quá đối với Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tới nói, những người này không phải cái uy hiếp. Cho nên Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liền trực tiếp đi ra ngoài. Nàng nói, Vân thiếu chủ, có hay không nhìn đến nhà ta Tiểu Hy cùng bệ hạ? Nếu ngươi thấy được tốt nhất nói cho ta, ta cũng không nghĩ đối với ngươi đánh. Vân Hoành nổi giận, Mặc Nguyệt, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở bản thiếu chủ trước mặt. Bản thiếu chủ có thể trọng thương Nguyệt Tô, giết chết ngươi nhi tử, hôm nay cũng có thể giết chết ngươi. Cho ta bắt lấy bọn họ hai người, xem bọn họ khai không mở cửa, mở không ra nhóm. Vân Hoành liền hướng về bắt lấy Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh uy hiếp Tiểu Hy mở cửa. Chính là Mặc Thất Nguyệt là như vậy hảo chảo sao? Thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang hiện lên, tiếng kêu rên không ngừng, cũng dám thương bản tôn nhi tử, ngươi chán sống. Phượng Cảnh bị thương bạc kiếm hiện lên lạnh băng quang mang. Hai vợ chồng liên thủ giải quyết bọn họ phi thường nhanh chóng. Vân ra những cái đó trưởng lão toàn quân bị diệt. Vân Hoành vốn dĩ chính là Mặc Thất Nguyệt thủ hạ bại tướng, hiện giờ lại không có Vân gia trưởng lão bảo hộ, nơi nào sẽ là Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đối thủ. Phun, Vân Hoành cũng là một cái co được giãn được người, biết chính mình lúc này đây chết chắc rồi, quỳ trên mặt đất xin tha. Tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Nguyệt Tô chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cái kia tiểu tử cùng bệ hạ ta chính là một cây lông tơ đều không có thương đến bọn họ. Ta kỳ thật là một cái thực tiện lương người. Đừng giết ta, Mặc Thất Nguyệt nói. Liền tính ngươi không có làm, chỉ bằng ngươi vừa rồi nói những lời này đó, ngươi cũng nên chết. Lạnh băng tơ máu đã dừng ở cổ hắn trước. Vân Hoành chính là kiến thức quá này tinh tế, một cái màu bạc sợi tơ giết người là có bao nhiêu dứt khoát. Trong lúc nhất thời hắn sợ tới mức toàn thân đều run rẩy đi lên. Oanh, lúc này bên trong kia một phiến môn mở ra, Tiểu Hy cùng Đông Phương Băng đi ra. Tiểu Hy liếc hướng về phía Đông Phương Băng, hư thúc thúc, ngươi đối phó chúng ta có phải hay không cũng không có nghĩ tới có mấy ngày a. Vân Hoành khóc lóc nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi nhanh lên nói cho bọn họ hai cái ta không có thương tổn đến ngươi oa. Ngươi không có thương tổn đến ta, đó là bởi vì ngươi người quá yếu. Tiểu Hy đi đến hắn bên người nói, bất quá ta sẽ không giết ngươi. Lưu trữ ngươi đối phó Vân gia càng tốt. Vân gia nháo ra chuyện như vậy, ta tưởng này Đông Lâm đế quốc chỉ cần hai đại gia tộc như vậy đủ rồi. Vân Hoành ngây ngẩn cả người, cái này tiểu thí hài đang nói chuyện quỷ quái gì là tiêu diệt Vân gia. Đông Phương lạnh băng mạc nói, Tiểu Hy nói không sai, việc này liền giao cho ngươi xử lý, giải quyết trong triều nội ứng cùng sâu mọt. Kế tiếp nên đối thế gia ra tay, hảo hảo đem Đông Lâm đế quốc bên trong tai họa ngầm toàn bộ diệt trừ, mới dễ đối phó Tây Lương đế quốc. Vân Hoành nói, bệ hạ, ngươi sao lại có thể nghe một cái tiểu hài tử? Nếu là chúng ta Vân gia không còn nữa, tam đại thế gia cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, Đông Lâm sẽ đại loạn, chỉ bằng ngươi dám thượng bổn quân, Các ngươi Vân gia cũng đủ bị Chu chín tộc đến nỗi vì cái gì nghe Tiểu Hy? Tiểu Hy chính là bổn quân tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực a. Vân Hoành trừng lớn đôi mắt, Đông Lâm đế quân Đông Phương Bang mới nhất người trợ thủ đắc lực. Còn không phải là cái kia, lúc này hắn thiếu chút nữa đem trong mắt trừng ra hốc mắt. Trong lúc nhất thời nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Ngươi là, Tiểu Hy cười hi hi nói. Ngươi đoán đúng rồi, ta chính là Mặc Tôn A. Phanh, đã chịu kích thích Vân Hoành, rốt cuộc chịu không nổi. Té xỉu, Tiểu Hy nói, cha được đến ngàn âm hàn phát hỏa sao? Phượng Cảnh gật gật đầu nói, có thể rời đi. Đông Phương Băng ngươi còn cần tìm cái gì sao? Nên được đến, đều đã được đến, có thể đi rồi. Đông Phương Băng nói, bất quá, Tiểu Hy ngươi cha rốt cuộc là ai? Tiểu Hy nghịch ngợm cười nói, cái này sao? Tiểu thúc thúc ngươi đoán a? Tiến Hoàng Lăng tương đối khó, bất quá ra Hoàng Lăng lại muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là chờ đi ra Hoàng Lăng thời điểm, bên ngoài bị một đám hắc y nhân vây quanh lên. Đông Phương Băng nói, này đó đều là Tây Lương thái tử tử sĩ, tiến vào Hoàng Lăng, có không biết nguy hiểm, cho nên Tây Lương thái tử chuẩn bị ở chỗ này đương hoàng tước. Bất quá lúc này đây hành động hẳn là không phải Bạch Mạch Trần sai sử hắn làm. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, không nghĩ tới thượng một lần các ngươi Tây Lương tổn binh hao tướng như vậy thảm trọng, thế nhưng còn dám phái người tới Đông Lâm đế quốc lãnh địa. Nếu tới, liền toàn bộ cấp bản tôn lưu lại đi. Tiểu Hy khí phách nói, thả ra một cái đạn tín hiệu. Phượng Cảnh vỗ vỗ đầu của hắn nói, Tiểu Hy, ngươi đoạt cha lời kịch. Tây Lương thái tử đoán được có một cái thánh võ tôn, phái tới cao thủ cũng không ít, chính là Phượng Cảnh thực lực lại một lần đề cao. Mặc Thất Nguyệt kế ước thú số lượng cũng phi thường khủng bố. Ầm ầm ầm, Lê Sơn phía trên lại một lần bạo phát một lần đại chiến. Thượng một lần Mặc Thất Nguyệt bọn họ bị đánh một cái trở tay không kịp, bất quá lúc này đây bọn họ cùng nhau hợp tác, làm này đó tử sĩ có đi mà không có về. Ám doanh Việt quân cũng tới rồi, bắn tên, dù sao cũng là bí mật tiến vào Đông Lâm, mang đến người không nhiều lắm. Ám ảnh tinh anh trực tiếp dùng biển người chiến thư liền đem bọn họ diệt cái thất thất bát bát. Các ngươi Đông Lâm, như thế nào sẽ như vậy cường? Cuối cùng một cái tử sĩ ngã xuống trên mặt đất, không dám tin tưởng nói, ta Đông Lâm từ nay về sau sẽ trở nên càng cường. Đông Phương Băng khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Nếu là trước kia hắn đối mặt như vậy cường giả vây công, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ xuất hiện, thay đổi hắn, cũng thay đổi toàn bộ Đông Lâm đế quốc. Liệu lý xong này đó tử sĩ, Đông Phương Băng sai người đem Hoàng Lăng phong bế, làm lão tổ tông lăng mộ một lần nữa trở về yên lặng. Tiểu Hy đã đi ám doanh, ở suy tư như thế nào phế vật lợi dụng, dùng Vân Hoành đem toàn bộ Vân ra một tá giếng, mà Mặc Thất Nguyệt tẩm cung bên trong, Phượng Cảnh đã chuẩn bị đối chính mình nương tử hảo hảo thẩm vấn một phen. Nương tử, ngươi giống như trước nay đều không có đã nói với vi phu, ngươi có một cái vị hôn phu đâu? Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói. Mặc Thất Nguyệt nói, còn không phải là Phong Giật Hiên sao? Sớm đã giải trừ hôn ước, ngươi cái này bình giấm chua, còn nhớ việc này, không phải Phong Giật Hiên. Là một người khác. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Nhớ tới Bạch Mạch Trần nói. Bạch Mạch Trần nói qua, ngàn âm hàn hỏa lại gọi là vãng sinh hỏa, có thể bày ra một cái cũng thật cũng huyễn ảo cảnh. mang theo Phượng Cảnh tiến vào nàng yêu nhất người kiếp trước. Nàng kiếp trước, có một số việc, Mạc Thất Nguyệt cũng cảm thấy có thể cùng Phượng Cảnh nói. Nàng mở miệng nói, ta trước kia có một cái vị hôn phu, bất quá ở đại hôn trước một ngày đã bị ta xử lý, đương nhiên. Ở giết chết Liễu Vân thời điểm, nàng cũng hôi phi yên diệt, đi tới thế giới này. Đây là một cái rất dài chuyện xưa. Phượng Cảnh ngươi chậm rãi nghe nga. Ngoặc kép chấm than. Hết chương.